phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 856. Quyết định, Lâu Mộ Yên cùng vực chủ, Minh Đế nói một phen ở vực ngoại chiến trong sân đại khái tình huống. Nàng đem dùng Minh Tu quân công đổi lấy tài nguyên đặt ở một cái không gian trong giới chỉ đưa cho. Minh Đế, đây là ta dùng Minh Tu quân công đổi lấy tài nguyên. Minh Đế thỉnh nhận lấy, Minh Đế trong lòng thở dài. Bất quá còn là không có cự tuyệt, đây là con trai dùng sinh mệnh đổi lấy vinh dự tài nguyên. Hắn hội mang về Minh Cung hoàng tộc nhường này lão gia này hảo hảo xem hắn con trai có bao nhiêu vĩ. Đại, ngươi chừng nào thì đi yêu vực. Minh Đế câu hỏi ngữ khí thập phần khẳng định, hắn cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc không là rất nhiều, nhưng là đối nàng tính tình còn là có chút hiểu biết. Đón được nàng sẽ vì con trai đi yêu vực, quá hai ngày liền khởi hành, Lâu Mộ Yên cũng không giấu diếm Ni Minh Tu hiện tại lâm vào trầm. Miên bên trong, sớm một ngày thức tỉnh nàng tài năng an tâm. Cho nên nàng hồi một chuyến Phượng gia trông thấy cha mẹ. Thân nhân phải đi yêu vực, Minh Đế trầm ngâm một lát nói. Ta đồng ngươi cùng đi, Minh Đế không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ lấy đến hồ tộc chí bảo nhường Minh Tu thức tỉnh, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ trả lời. Cũng gián tiếp khéo léo từ chối Minh Đế muốn đi theo tính toán. Nàng đi yêu vực thưởng này nọ, nhân gia nhiều nhất nói nàng tùy hứng bá đạo. Hơn nữa nàng còn có thể đánh vì mặc diễm báo thù cờ hiệu đi. Ít nhất không sẽ khiến cho yêu tộc công phẫn đối địch. Cần phải là Minh Đế đi theo đi yêu vực thưởng hồ tộc chí bảo tính chất sẽ hoàn toàn biến vị. Khác yêu tộc mấy đại yêu vương hội làm người ta lại đang gây hấn với bọn họ yêu tộc. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ khiến cho hai tộc trong lúc đó chiến tranh. Trọng yếu nhất là nàng đối thưởng hồ tộc gì đó vẫn là có nắm chắc. Bằng không vì Minh Tu liền tính cùng yêu tộc khai chiến nàng cũng không để ý đem Minh Đế dụ dỗ. Ai, kia Sửa Nhi có thể hay không thức tỉnh phải dựa vào ngươi, Minh Đế cũng biết Lâu Mộ Yên băn khoăn. Hắn thân là nhân vực đế vương cũng không thể sự tình gì đều tùy theo tính tình đến. Xem Lâu Mộ Yên như vậy có nắm chắc. Hắn đối nàng lại nhiều mấy phân tin tưởng, nếu là Lâu Mộ Yên thất bại, kia hắn liền bỏ đi này thân long bào đi xông vào một lần yêu vực. Cùng lắm thì không đương này đế vương, ở trong lòng hắn con trai an nguy vĩnh viễn là đặt ở đệ nhất vị. Đây là ta phải làm, Lâu Mộ Yên nói. Minh Đế vui mừng cười cười, Sửa Nhi tìm được người này nàng dâu là phúc khí của hắn, Minh Cung hoàng tộc phía trước còn có. Mấy cái lão bất tử cảm thấy Lâu Mộ Yên không xứng với Minh Tu. Khả Tư vực ngoại chiến trường quân công chiến bài danh sau khi đi ra. Hơn nữa Lâu Mộ Yên ở vực ngoại chiến trong sân tác dụng bị truyền xuất ra. Bọn họ đều nhất sửa phía trước làn điệu, ào ào nhường Minh Tu trở về sau đã đem Lâu Mộ Yên lấy về nhà. Có thể cùng với Minh Tu, ta cũng thật hạnh phúc. Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo vài phần lưu quang giật thải. Đầu ngón tay không ngừng vuốt ve trên tay kia xuyến Phật Châu. Minh Đế phát hiện con trai của mình ánh mắt thật độc ác. Như vậy con dâu hắn phi thường vừa lòng, lại nói chuyện phía một hồi. Lâu Mộ Yên đứng dậy nói. Vực chủ, Minh Đế, ta phải về nhà một chuyến trước hết cáo từ, hai người cũng biết nàng trở về nhà tâm tình. Đều không có nhiều giữ lại, Lâu Mộ Yên thân ảnh biến mất ở hồ hạ động phủ sau. Vực chủ tựa tiếu phi tiếu xem Minh Đế nói, ngươi thật sự là sinh cái hảo nhi tử. Minh Tu ở trẻ tuổi trung vốn liền thuộc loại tối bạt tiêm vĩ đại nhân. Bây giờ còn đem mặt khác ưu tú nhất Lâu Mộ Yên bắt cóc. Không thể không nói Minh Đế thật đúng là có phúc khí. Minh Đế trao trao mày, đó là... Cũng không xem hắn là ai con trai, vực chủ đối hắn loại này kiêu ngạo thần sắc rất là không nói gì. Mị hí mắt hỏi, chúng ta thật lâu không luận bàn, không bằng hôm nay đi luận bàn một phen. Tốt, chính hợp ta ý, Minh Đế đang muốn tìm người phát tiết một phen. Đã vực chủ tự động đưa lên cửa hắn liền không khách khí. Bọn họ mặt ngoài đối ngoại quan hệ thật bình thường. nhưng thực tế thượng lén quan hệ lại rất hảo, là cùng nhau trải qua quá rất nhiều sinh tử lịch lãm bạn tri kỷ bạn tốt. Hai người biết được Minh Tu có thể khôi phục hậu tâm tình đều tốt lên không ít. Vì thế cùng tuyển một chỗ đi đánh nhau, Lâu Mộ Yên Tắc trực tiếp ngồi phi hành pháp khí trở về Phượng Gia. Vừa về tới Phượng Gia liền nhận đến cao nhất quy cách nghênh đón. Phượng Gia nhân chung bất kể là tiểu bối vẫn là trưởng bối. Một đám đều vui sướng khuôn mặt tươi cười trong suốt. Phượng Gia tộc trưởng gần nhất phi thường phong cảnh. Không ít thế lực lớn đều đưa tới bái phòng thiếp, bất quá đều bị hắn khéo léo từ chối. Bọn họ cũng không muốn lợi dụng Lâu Mộ Yên quan hệ vì gia tộc lợi nhuận. Dù sao này có chút không phúc hậu, hơn nữa bọn họ đối Lâu Mộ Yên thích cũng là xuất phát từ tình thân. Lúc này Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình đã trở lại Phượng Gia hầu ở cha mẹ bên người. Lâu Mộ Yên vừa tiến vào phòng liền nhìn đến một nhà bốn người. Trên cùng còn ngồi một vị to lớn lão nhân, nàng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi qua vô cùng thân thiết hô. Ra ra, Lâu Chiến Thiên nhìn đến sủng ái nhất cháu gái ánh mắt đều đã ươn ướt vài phần. Hắn cười to nói, hảo, hảo, hảo, bảo bối của ta cháu gái chính là lợi hại, kỳ thực hắn cao hứng nhất chẳng phải Lâu Mộ Yên vì hắc. Phương trận doanh thắng được trận đấu. Mà là nàng cùng mặt khác hai cái tôn tử đều an toàn đã trở lại. Hắc hắc, ai bảo ta là gia gia cháu gái, Lâu Mộ Yên nho nhỏ vỗ cái mã thí. Lâu Chiến Thiên đưa tay nhiều điểm cái trán của nàng, tiểu đứa bé lanh lợi, liền ngươi giỏi nhất dỗ ta, Lâu Mộ Yên cười nháy nháy mắt. Sau đó quay đầu xem Lâu Mạt Vũ vợ chồng nói, cha, nương, Yên Nhi, trở về là tốt rồi. Phượng Nguyệt Hân ôn nhu từ ái lôi kéo Lâu Mộ Yên thủ ngồi xuống. Lâu Mạt Vũ cũng cười gật gật đầu. Trở về là tốt rồi. Người một nhà vô cùng thân thiết ở cùng nhau nói chuyện phiếm thật lâu. Yên Nhi, người ở Thiên Linh Đại Lục rất nhiều bằng hữu đều đã phi thăng. Ta đã đưa bọn họ đều an bày xong, Lâu Mạt Vũ nói. Lâu Mộ Yên ở tiến vào vực ngoại chiến trường khi xin mời nàng cha nhiều lưu ý bản thân tại hạ giới. Bằng hữu, nghe được lời nói của hắn tự nhiên thật cao hứng. Vậy bọn họ hiện tại ở địa phương nào đâu? Bọn họ ở Trung Châu thành một chỗ biệt viện. Ngày mai ta mang ngươi đi gặp bọn họ đi. Lâu Mạt Vũ biết nữ nhi bảo bối đối này bằng hữu phi. Thương coi trọng, bọn họ luôn luôn ở lại Trung Châu sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, bọn họ phía trước có gia nhập Mộ Phong Dòng binh đoàn đi trở thành, có độc tự đi lịch lãm, bất quá nghe nói vực ngoại chiến trường đại quyết chiến bắt đầu sau đều toàn bộ về tới Trung Châu. Thành xem gặp các ngươi tình hình chiến đấu, Lâu Mạt Vũ cười nói. Mấy người đang Lâu Mộ Yên trước mặt đều không có tận lực nhắc tới Minh Tu. Sợ khiến cho của nàng thương tâm. Bọn họ trong lòng lúc này cũng không tốt quá, nguyên lai là như vậy, ta đây ngày mai phải đi gặp thấy bọn họ, thật lâu không thấy, đúng rồi, ta ngày sau phải rời khỏi nhân vực đi yêu vực một chuyến, Lâu Mộ Yên mím mím môi nói. Mấy người đều không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đột nhiên muốn đi yêu vực. Ngươi muốn đi yêu vực làm gì, nhưng lại như vậy đuổi. Lâu Mạt Vũ biết nữ nhi không có khả năng phải đi yêu vực du ngoạn. Định là có cái gì chuyện trọng yếu. Phía trước ở vực ngoại chiến trường khi, Lâu Mộ Yên cơ bản đều là cùng Thiên Tuyền lão nhân ở cùng nhau. Vừa tách ra đã bị pháp tắc truyền tống xuất ra, cho nên Lâu Mộ Bạch hai huynh đệ còn không biết Minh Tu sự tình. Hết chương.